Thần thoại tái sinh, chương 37, phần 7, một thế giới mới. Bá Vương, Phong Thần Bảng, full, gocchuyenaudio.com. Chấm, Dương Khiết trở về, cô muốn tạo lập hoàng triều gì nữa? Giao lại cho lão trưởng môn, lấy giáo lý giúp đời. Như vậy đỡ hơn một hoàng triều mục nát dần. Rồi đến một đỉnh núi, ngồi thiền suy ngẫm thần tự. Chưa bao giờ hắn tập trung hiểu hết các thần tự. Sự nghiên cứu từng âm từng chữ dần mới hiểu đờ si. Nó là tổng thể quy luật tự của bốn cực thời không? Bây giờ Dương Khiết đã hiểu, thời không là một khối cầu bao bọc bên trong là vũ trụ bốn cực. Những hiểu biết đã vượt trên thần, lúc này thân thể tỏa ra bạch quang ngày càng lớn nhìn từ xa như một vì tinh tú. Ánh sáng đó ngày càng sáng. Bên trong vô cực thần tự ngày một nhiều chữ hơn dần dần che lấp các khoảng trống. Bùm ong một bảng tỏa ra thần khí đỉnh cao quy luật tất cả. Thân thể thần khí bóc ra, ánh sáng thu lại, hào quang đủ sắc, chính thức trên cả thần cảnh. Sáng tế cảnh, Dương Khiết đã đi quá xa, vượt qua cả bản tôn của mình. Lúc này bản tôn rung động, phục, bản tôn và hai người vợ nhìn Dương Khiết. Em, ông tất cả thần tự truyền vào bản tôn thôn phệ, dần dần hào quang tỏa ra. Hai người gật đầu, bản tôn dẫn hai nàng đi ngao du và nhận một nhiệm vụ sau này. Em ấy viên đại thánh, Dương Khiết đi khỏi thời không này. Một thông đạo màu trắng trong suốt, nhìn vào là một thế giới mới. Cô rõ là điều gì đang chờ đợi bên ngoài. Người đi sao? Vâng, cha. Khi nào buồn chán thì quay về. Con biết rồi, phục, một luồng sáng bất tận hút hắn ra khỏi. Ánh sáng chói mắt tràn ngập thân thể bị gột rửa. Ong bùm một tảng đá nổ ra. Y hệt kiếp thứ ba. Thân thể trần như nhộng. Một thân thể mới trong thế giới này. Chỉ khác là, thần thức có chứa một khối không gian. Thời không vĩnh hằng, lúc nào muốn trở về cũng đờ si. Em, ong vô cực thần công. Cô có phản ứng, tất cả công pháp cô phản ứng. Chỉ quy luật thần tự là dùng đờ si. Quy luật thần công, dòe, còn sót lại đờ si bộ này dùng đờ si. Đạch, tất cả công pháp xem như đi bụi. Dương Khiết quân lá chuối đi vào làng. Ai nấy đều dòm, hắn giờ cô linh thạch. Cô gì hết, làm sao đây, này cầm lấy bát đa tạ một ông lão ăn xin cho một bộ đồ rách. Có con hơn cô. Xin hỏi đây là đâu ạ? Đại tầng. Vậy, hoàng đế là tầng thủy hoàng doanh chính, hả? Điệu, cô phải thế giới mới, mà khoảng gãy của thời gian, địa cầu kiếp thứ tư. Vãi, Dương Khiết nhìn xung quanh, linh khí cực mờ nhạt, tại đây cô phi hành, cô gì cả, rồi nhìn lại thân thể, các chỉ số quy tắc chỉ còn sức mạnh đơn thuần, cơ bắp, điệu, Dương Khiết cảm giác bị lừa. Không gian, đúng rồi. Phục, liền biến mất, lão ăn mày kinh hãi. Phực tay vung ra, thảo dược cây cối mọc lên. Liền cắn ngũ hành thảo. Dòe, phục xì xì, bài xích, cô chấp nhận, phục tạo ra thần dịch. Uống đến khi thân thể cô thể chấp nhận nữa. Rắc rắc, phục, cô bài xích, Dương Khiết vào trong luyện một chiến giáp. Một vũ khí, bong liền mặc vào ra ngoài. Ngon, sắc bén như cũ. Vậy thế giới này là đơn thuần, hắn vẫn bất tử chỉ là quy tắc cô có, hơi thiếu thốn tí thần tiên, lão quỳ xuống bái lại, Dương Khiết lấy 10 nhân sâm cho lão đem bán, lão mừng như điên, liền đổi ra tiền, một củ ăn, thanh xuân trở lại, khi quay lại cô còn thấy nữa, Dương Khiết tạo ra một áo bào giống mọi người mặc vào, xoẹt một làn thịt cắt đứt, vẫn lành lại nhưng chậm. Có thể chết hay cô hắn cô dám thử. Một thanh long yểm nguyệt đao và chiến giáp để sẵn. Lúc này Hạng Vũ và Lưu Bang chưa thành danh. Tuy ngũ hành cô dùng đờ si. Nhưng đao pháp tu luyện đờ si. Xoẹt xoẹt xoẹt. Tất cả kiếm đao thương cung. Đều học đờ si. Trong khu rừng. Vù vù vút vút. Cơ bắp săn chắc. 100 cân ngày một nhẹ thân pháp nhanh dần. Cô biết vô tướng thần công. Như nào? Phục, dẹp phục, vù vù, vù hắc hắc, ít ra phải thế, như vậy mới tự tin chứ. Dương Khiết đi vòng vòng hỏi thăm, rồi tự vẽ lưu địa đồ trong cô gian cuối cùng mò tới huyện bái. Đi bộ mệt vãi, đan dược, chấm, liền tạo ra một viên. Keng, perfect đỉnh của đỉnh. Vừa đi vừa mãn nguyện, đứng lại một trung niên lông mày dài. Tay chày, trên người mặc quần cộc, lộ ra 72 nốt ruồi. Phía sau là một đám y. Lưu Bang, chẳng hay có việc gì ạ, ngươi là người phương nào, Hà Bắc Ổ. Bọn ta giờ cô tiền uống rượu. Ngươi có tiền cô, điệu, ăn cướp à, rắc rắc ba đại hán phía sau. Chắc phàn khoái, Hạ Hầu Anh, Tào Tham, xin nhận cho. Ta chỉ có phần thuốc này thôi. Đem ngâm rượu rất tốt. Bặt xem ngươi cũng biết điều. Chúng ta đi, cả đám kéo đi. Dương Khiết thấy người này như nào đây? Sử chép có nhầm cô. Âm Dương Nhãn, giải thác vẫn còn cái này. Long khí, tại đây long khí ngày một nhiều chắc do Lưu Bang. Rồi đi vào rừng, tại đây liền leo lên cây. Quan sát từ xa, vị hoàng đế tương lai này. Một đám ô hợp, Lưu Bang suốt ngày ăn chơi. Phàn khoái giết gà mổ chó. Tào Tham và Hạ Hầu Anh thì làm quan sai. Chỉ có Tiêu Hà là thông minh. Vài năm sau cô biết phận dám gì mà Lữ Trĩ. Nhật đại ác hậu chịu làm vợ. Đúng một cặp xứng lứa. Dương Khiết cô biết có nên đổi vị hoàng đế này hay cô. Rồi chờ Hạng Vũ, quá trình có chép, vị Hạng Vũ này chạm trán với Lưu Bang một lần, rồi bỏ qua, chờ hoài gần 2 năm, cô thấy đâu, vô lý sao cô thấy, Lưu Bang có một đứa con rồi, Vũ Nhi, con làm gì trên đó vậy, hả, hả cái gì? Chúng ta mau lên đường, ta Hạng Vũ, đúng rồi. Ta đi tìm khắp nơi, vút bịch bước lên lưng ngựa, rồi hai chú cháu cưỡi ngựa lao về Giang Đông. Hắc hắc, ta sẽ thay đổi, phong vân tại đây, Hạng Bá thúc người chuẩn bị sao rồi, 2000 quân Sở Phục Quốc đã chuẩn bị, vậy nếu con nói. Họ Hạng, chúng ta xưng đế thì thế nào, xưng đế, chính xác, con đang chủ tính gì thế, cô gì họ Hạng cô dưới một ai. Từng bước quật khởi, nhưng mà quyền lực tuyệt đối nằm trong tay Hạng gia ta. Hai chú cháu nghỉ chân tại dịch quán, nơi này sử dụng tiền và vàng. Hạng Vũ cầm vài viên đan cho ngựa ăn, rắc rắc hí hí, lông bờm trổ ra, con ngựa trắng của Hạng Bá nổi cơ bắp cuồng cuộn, bạch long mã, riêng con ngựa đen cao lớn hơn, cường hãn bất tuân, chỉ nghe lời hắn, ô truy thần mã, hắc hắc ta sẽ làm cho các ngươi vang danh thiên hạ. Rồi từ chuồng giữ ngựa đi ra, một người giữ ngựa nhìn hắn, mắt chữ O mồm chữ O, con đi đâu vậy, làm tí việc. Ăn thôi, còn bao xa thuốc, 1000 dặm, nhưng cẩn thận quan binh, hắc hắc vừa ra ngoài. Hai đại hán quan sai tới uống rượu, thấy Hạng Vũ mắt sát khí, đứng lại. Quỳ bố, có chuyện gì? Hạng Vũ gằn họng nói, hừm ngươi là người phương nào? Tướng tá giống tội phạm truy nã, ngươi nhầm người rồi. Ngươi có thể là Hạng Vũ, thân cao 9 thước, to lớn giống như miêu tả. Trung Ly muội nói, hắc hắc ai cao 9 thước thì đều là Hạng Vũ. Bạt Hử kịch phù dầm, dầm Hạng Vũ sách Quý Bố vùng vẫy dở lên ném vào sạp sau. Phịch, phịch ra a, tịch bạt bốc ba tất cả đòn đánh bị chặn lại dễ dàng. Trung Ly muội đứng xem, Hạng Bá vuốt râu tán thưởng, bạt tịch Hạng Vũ chụp tay nắm lưng quần dở lên, thả ta ra ngươi, sao chịu thua chưa ngươi? Đờ si ta phục rồi, liền thả xuống, rồi chào hỏi nhau, hai người dắt ngựa ra lao về Giang Đông. Một lúc sau trong bàn rượu hắn là Hạng Vũ Trung Ly muội nhỏ giọng nói. Ngươi nói gì Quý Bố kinh hãi vừa rồi sức lực kinh thiên đúng. Ngươi nói ta mới nhớ, lúc này cho hai y mình mấy viên này, xem nào hai người ngó ngó rồi nuốt vào, ực ực răng rắc rắc ngươi thấy thế nào khỏe như châu ấy. Còn ngươi ta cũng vậy, hai người cười câu ngớt, trong khu rừng sâu Giang Đông, hai người về tới rồi à, đại huynh thúc. Hạng Lương trong trướng nói, các người thăm dò sao rồi, Tầng Vương chết đi hổ hợi lên ngôi. Hoàng giam vô đạo, Triệu Cao nắm quyền, dân chúng làm than, tốt là thời điểm ta khởi binh, từ từ Hạng Vũ cản lại, sao thế, để cho vài tên nổi loạn trước. Từ từ đến ta, thường khởi điểm những người đó bị dập trước, con thay đổi rồi. Hạng Lương, hắc hắc, cứ từ từ, chúng ta thừa nước đục thả câu. Đờ si quyết định vậy đi, Nhưng chúng ta cần một quân sư, hắc hắc Phạm Tăng đúng cô, sao con biết đi. Hạng Vũ thúc ngựa ra, cho con ngựa Hạng Lương ăn cái gì đó. Hí, rắc rắc, hai người đưa ra, chuyện quái gì cô biết. Cha tới nơi là một nhà tranh, hai bên là trúc xanh, ra mắt Phạm lão tiên sinh. Ba người nghiêng mình chào, các vị tới đây để làm gì, mời ngài xuất sơn tương trợ cho Hạng gia quân. Đờ si nếu giải đờ si trận này, Hạng Vũ dòm dòm kịch, tịch kịch xong, mời xem, ba người nhìn xuống đứng hình, chuẩn câu cần chỉnh ngươi, hai con mau dọn nhà, từ nay chúng ta theo ba người này, dạ hai tiểu đồng thu dọn, từ đã. Bá thúc giúp con kêu 100 người thu xếp cho Phạm lão, đờ si. Hạng Vũ muốn bàn vài việc với hai người, đờ si. Đờ si rồi ra bụi trúc mát mẻ. Có bàn ghế, chẳng hay Phạm lão có chủ tính gì. Mong nói ra, Hạng Vũ rót trà mời hai người, trước tiên. Chúng ta cần danh nghĩa hợp đời. Chúng ta cần tìm dòng dõi Sở Vương. Để khởi nghĩa, kêu gọi anh hùng Sở Quốc gia nhập, nhưng có một vấn đề. Phạm lão nghe thử, cứ nói, quyền lực chúng ta bị chia cắt. Nếu vị Sở Vương này lòng dạ hẹp hòi. Hạng gia quân sẽ bị chia rẽ, nhưng nếu cô làm vậy, từ từ. Ta có ý này, vừa đẹp lòng Phạm lão, vừa đờ si lòng dân, nói xem nào, chúng ta trước tiên chiếm đóng 3 thành. Giang Đông tổng cộng 8 thành, rồi sau đó mời Sở Vương về, lúc đó tăng cường lực lượng thêm, khi đó Hạng gia danh chánh ngôn thuận nắm quyền, người thấy thế nào, ưm như thế chắc hơn. Giờ nhờ vã Sở Vương sau này khó kiểm soát, ta thấy Vũ Nhi nói có lý, chúng ta nên như thế. Sau này thống nhất con sẽ cho Sở Vương một chỗ nhỏ để an hưởng. Cô ác cũng cô thiệt, mà Sở Vương cũng phải cam chịu. Vì nếu Hạng gia cô rước ngài ấy thì cũng chỉ là người thường, Hạng Vũ tuổi còn trẻ mà mưu tính rất tinh xảo, hắc hắc làm hợp lòng trời. Vạn sự thành, đúng đúng SASASASA. Ba người cười nói, năm hiện tại là năm 210 trước công nguyên, sau một năm, năm 209 trước công nguyên Ân Thông cho mời Hạng Lương đến tiệc. Hai người chú cháu đến, cả hai đã chủ tính, giết thái thú, chiếm cối kê dựng nghiệp, hai vị tới rồi hắc cô dám Hạng Lương ngồi xuống. Hạng Vũ chuẩn bị tư thế, vừa thấy Ân Thông vừa ngồi xuống, liền lấy thanh long đao vung một phát. Đầu bay lên cao, mắt chưa nhắm lại, binh lính ùa vào, các phú hào chạy tán loạn. Hạng Lương cầm đầu Ân Thông đem ra ngoài phòng, ai cùng ta khởi nghĩa chống Bạo Tằng. Các binh lính ngập ngừng, 10 tên xông lên, vù xoẹt xoẹt một đao chém bay đầu 10 tên. Tất cả hoảng sợ liền buông bỏ vũ khí, đầu hàng, rồi mở cửa thành quân Hạng gia chiếm đóng. Cờ hiệu dựng nên, vài ngày sau, Quý Bố và Trung Ly muội tới đầu quân, có cả Long Thư, Hạng Vũ đi chung 3 tên này, rồi truyền thụ tác chiến và kỹ năng tướng. Mọi người thân thiết đều đờ si dùng đan dược, ai nấy trở về cường hãn nhất. Phạm Tăng cười câu ngớt thúc, có việc gì ta lấy kiến nghiệp cho người, 2000 binh. Con tấn công thế nào? Hắc hắc để xem thúc chuẩn bị quân trấn giữ đi. Hí hí cha cha. Hắn cùng Long Thư Quý Bố Trung Ly muội dục ngựa lao đi, lúc này là sáng tinh, 4 người chiến giáp trang bị tận răng, Quý Bố cầm cờ chữ Hạng, ta Hạng Vũ, mau đầu hàng, cây âu là giết hết, ha ha ha, coi mấy tên điên kìa. Đúng điên rồi, từ trong thành 1000 quân ùa ra, giết, cắm cờ xuống, 4 người lao lên, vung đao múa thương chém tới, xoẹt xoẹt lần lượt binh lính bị giết. Số lượng chết tăng dần, 4 người càng giết càng hăng rút mau rút chạy, cha. Hí, xoẹt, xoàng, sọc, Hạng Vũ thúc ô truy tiến tới bật ngựa vung xuống một đao. Tướng kia chống đỡ, vũ khí cắt làm đôi, đao chẻ thân người 2 đoạn, xì xì, huyết nhục phun ra, 1000 quân bị diệt, đầu hàng cô thì chết. Hạng Vũ chĩa đao ra hăm dọa, các binh lính trên thành run sợ. 4 người giết 1000 người, ý nghĩa gì chứ, chủ tướng đã chết ta đếm tới 3, cô thì một tên cũng cô sống sót, 1, 2, cành cánh cổng mở ra, cha, 4 người lao vào, 1.000 quân buông vũ khí áo giáp xin đầu hàng Quý Bố về thúc quân đến trấn giữ, rõ, đại ca. Những tên này sao, các ngươi quy thuận hạng gia quân? Là người nhà, nếu trung thành, cô thiệt, đứng lên đi, rõ, tất cả canh phòng như cũ. Gọi đội mật thám tới, đại ca. Long Thư sợ báo tin Tần quân, cô sao Mạc tướng có mặt báo cho ta. Ở đây có bao nhiêu thành trì, 3 huyện, Quảng Lăng, Lư Giang, Nam Dương, hạng gia đã chiếm Đờ Si. Huyện, nếu chiếm thêm 3 huyện sẽ đoạt Đờ Si Dương Châu. Nhưng mà, binh lính Tần trấn thủ rất nhiều, cô vấn đề. Chị An Thành này thế nào, thiên tai nên dân cực khổ, Đờ Si rồi ngươi lui xuống đi. Dầm dập hí, thúc hạng nhi. Đúng là thần dũng, cô dám. Hạng Lương chia 1.000 người phân tán chung với 1 vạn quân. Rồi nghỉ một giấc, sáng hôm sau Hạng Vũ thử vận. Hỗn nguyên nhất khí không? Vì có quá nhiều vấn đề cần niệm lực giải quyết. Rất chậm, từng loại khí mở nhật. Cô đờ si, rồi vào không gian, lập trận hỗn nguyên. Hỗn nguyên khí tràn vào thân thể. Rất thoải mái. Phục, cô bị bài xích, vụt ủng ủng, 10 cây thần thụ mọc lên, linh khí bắt đầu tỏa ra đậm đặc, liền thay đổi quy luật hấp thu, tăng lên tối cường, liền có bức thư cầu viện của Trần Thắng. Hạng Lương dẫn 4 người đi ứng cứu, nỗi lo về khí đã giải quyết xong. Đến nơi, thiếu bình tướng quân báo, Trần Thắng bị giết, Hạng Lương chiếm Lữ Giang, 1 Hạng Vũ chiếm Nam Dương. Báo phía sau có 2.000 quân Tần, báo phía trước có 5.000 quân Tần, theo ta giết 2.000 quân Tần. Rõ, giết, chanh chanh, keng, người cầm đầu 2.000 quân này là anh bố. Hí, keng, sạch sạch kịch anh bố chúng một đao kéo lê ba trượng chống thương đỡ lại, ngươi là anh bố. Hạng Vũ chìa đao nhìn về hắn. Điệu thằng này là người à, ta mới thấy một tên mạnh khủng khiếp như vậy, đúng là ta. Anh bố khiếp sợ, nổi tiếng kiêu dũng cô ngờ gặp quái vật, hắc hắc cản đờ si một đao xem cũng là nhân tài. Muốn theo ta lập bá nghiệp cô, đánh thắng ta rồi nói. Vút, canh sạch sạch, một đao bị lê đi vài trượng. Hai tay run rẩy tê dần hắc hắc sao nào. Di thi, cách chương.